Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 150, Liễu Như Ngọc nộ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào đi, Vệ Diệc hỏi, hiện tại cũng không tệ. Liễu Như Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Đệ Ngũ Vô Ảnh gật gật đầu. Cơm đã ăn hết, hiện tại chính là nhàn hạ thời gian. Ba người cũng là hôm nay mới đi đến Cửu Diệu Thành, liên quan tới Cửu Diệu Thành tin tức đều là vừa vặn lấy được. Đến mức gọi người quen Tiêu Thành tới, chỉ là vì tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Thanh toán linh tinh về sau, ba người thì hướng về Tiêu Thành nói tới Khởi Nguyên Thương Thành đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới hẻm nhỏ vị trí. Thế mà thật có một cửa tiệm, Vệ Diệc hơi kinh ngạc nhìn về phía ngõ hẻm trong, thật thấy được một nhà ẩn nấp cửa hàng. Xem ra Tiêu Thành không có gạt chúng ta. Liễu Như Ngọc nói xong, thì hướng về ngõ hẻm trong đi đến. Vệ Diệc cùng Đệ Ngũ Vô Ảnh cũng đi tới. Người chính là lão bản. Quảng cáo, cửa tiệm trên ghế nằm người trẻ tuổi đưa tới ba người chú ý, Vệ Diệc hơi hơi nhíu mày, hỏi. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, nhàn nhạt lên tiếng. Ba cái thần hồn cảnh giới tiểu gia hỏa cũng không biết là từ nơi nào được Khởi Nguyên Thương Thành tin tức. Khởi Nguyên Thương Thành, lão bản khẩu khí của ngươi thật đúng là đủ lớn. Liễu Như Ngọc đánh giá bảng hiệu, đôi mắt đẹp rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Tại cảm giác của nàng bên trong, Lạc Xuyên cũng là một cái phổ thông người, liền mảy may linh lực đều không có. Đây chỉ có hai cái khả năng, một là lão bản đích thật là người bình thường. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Một cái khác khả năng, chính là cái này lão bản thực lực viễn siêu nàng, căn bản không phải thần hồn cảnh giới có thể nhìn thấu. Vệ Diệc cùng Đệ Ngũ Vô Ảnh tự nhiên cũng phát hiện điểm này, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiệm của ta, gánh xứng đáng cái tên này. Lạc Xuyên thanh âm vẫn như cũ là không có không gợn sóng. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hắn cái bộ dáng này, Liễu Như Ngọc trong lòng không khỏi xuất hiện một vệt vô danh nộ khí. Thân là giao trì thánh địa đương đại thánh nữ, nàng ở đâu đều khả năng hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn ánh mắt. Nhưng là cái này lão bản, thế mà vẻn vẹn chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi. Trong mắt thậm chí không có mảy may gợn sóng, gánh không gánh gánh vác được cũng không phải ngươi định đoạt. Liễu Như Ngọc hơi nheo mắt, Vệ Diệc có chút không hiểu nhìn Liễu Như Ngọc liếc một chút. Trong trí nhớ, Liễu Như Ngọc giống như không phải loại tính cách này vội vàng sao động người. Đến thời điểm, bọn họ thế nhưng là nói tốt, không biết tiệm này nội tình huống dưới, không nên khinh cử vọng động. Đệ Ngũ Vô Ảnh không nói gì, Lạc Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc tiểu nha đầu này làm sao nhìn qua giống như đối với mình có ý kiến gì a? Bất quá Lạc Xuyên vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt. Hoàn toàn chính xác, bất quá ta trong tiệm khách hàng, đều cho rằng Khởi Nguyên Thương Thành đúng như kỳ danh. Liễu Như Ngọc còn muốn nói gì, Vệ Diệc nhẹ giọng ho khan một tiếng, đánh gãy nàng. Đã lão bản đều đã nói như vậy, chúng ta thì vào trong điếm nhìn xem. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên, sau đó nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời ấm áp. Quảng cáo, há, đúng, bên trong có nhân viên cửa hàng, có chuyện gì hỏi nàng là được. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy bổ sung một câu. Ba người, như thế vắng vẻ cửa hàng thế mà còn muốn nhân viên cửa hàng, lão bản này có thể thật thú vị. Trong lúc suy tư, ba người đã tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mi mắt là rất nhiều trong suốt sáng long lanh lưu ly chế tạo đồ dùng trong nhà, cùng có một phong cách riêng trang hoàng. Nói thật trong lòng ba người đã xuất hiện nồng đậm chấn kinh. Như thế đông đảo lưu ly, chỉ sợ tiệm này so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đáng chết, Tiêu Thành thế mà không có đem tiệm này bối cảnh nói ra. Hoan nghênh quang lâm Khởi Nguyên Thương Thành, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, cách chương.